Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876. Giờ khắc này, Chí Tôn hai chữ giống như là cảm ứng được Nguyệt Trung Thu tâm ý. Rủ xuống ngàn vạn đạo tử kim hào quang, ở tám người bên người bay múa, phóng thích sáng chói nhất quang mang. Đây là một loại tuyên cáo. Nói cho người đời, 10 người này sẽ có một đoạn hành trình mới. Vô số người hâm mộ nhìn phía nơi này, đặc biệt là thế hệ thanh niên. Có 10 người này lại phía trước, bọn họ nhất định chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, vĩnh viễn không có khả năng truy đuổi bên trên, càng không nói đến vượt qua. Đây là Chí Tôn Liên Minh sao? Có người dạng này mở miệng. 10 người sau lưng, Chí Tôn hai chữ sáng chói đến cực hạn, chiếu sáng con đường phía trước, chiếu sáng thế gian. Đi thôi, vì phụ tin tưởng ngươi, ngươi không nên bị trói buộc ở chỗ này, hẳn là bay càng cao càng xa. Nguyệt Lăng Thiên vui mừng nhìn xem đứa con trai này, hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Lần này trở lại Vĩnh Lạc Trấn, hắn nghe nói một chút hắn mất tích về sau, Nguyệt Trung Thu cùng Nguyệt Hoa tao ngộ, một lần lâm vào tự trách. Xác thực, hắn không có kết thúc một người cha trách nhiệm. May mắn, Nguyệt Trung Thu trung quy là nở rộ hắn vốn có quang mang. Giờ phút này ẩn ẩn có sừng sững ở linh mạch đại lục đỉnh phong khí thế. Ta sẽ dẫn mẫu thân trở về, sau đó, để cho chúng ta một nhà đoàn tụ. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Đây là trước khi ly biệt tạm biệt, xa xa đối lập, lời nói âm vang, nhưng cũng có mấy phần ly biệt bi thương. Bạt Tụy, ngươi đi đi, ngươi vĩnh viễn là Tư Đồ gia kiêu ngạo. Đại Chu Thánh Hoàng cũng mở miệng, thân là một phương hùng chủ, giờ phút này lại có chút thổn thức. Trong đầu hắn từng bức họa hiện lên, phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Tư Đồ Bạt Tụy còn cần hắn thủ hộ. Bây giờ, trong vòng một đêm, Ái Nhi muốn vỗ cánh bay cao. Giờ phút này, hắn không phải một đời thánh hoàng, mà là một người cha, nhất chất phác phụ thân. Ta đã là Tư Đồ Bạt Tụy, cũng là Tư Đồ Bất Quần. Phụ thân, ngài yên tâm, chúng ta sẽ an toàn trở về. Tư Đồ Bạt Tụy hơi hơi khom người. Hắn không có xưng hô đối phương vì phụ hoàng, mà là càng thêm thân thiết phụ thân. Ly biệt thời khắc, phao khước thân phận, đây là nhi tử cùng phụ thân cáo biệt, không quan hệ mặt khác. Tốt, tốt, tốt, Đại Chu Thánh Hoàng liên tục gật đầu, tràn đầy vui mừng, khóe miệng mang theo vẻ khổ sở ý cười. Thanh nhi, vô luận đến chỗ nào, phụ thân, mẫu thân, ca ca tỷ tỷ đều ở nhà bên trong chờ ngươi trở lại. Mộ Thiên Hành cũng mở miệng, hắn phong thái xuất trần, dị thường tuấn tú, lệ, thanh hoàng một tiếng kêu to, ở Mộ Thanh dưới sự thúc dục, hướng về Mộ Thiên Hành phương hướng cực tốc trượt đi. Mộ Thanh một đôi mắt to linh động nước mắt tại đánh chuyển, tràn đầy tiếc nuối, chính như tính cách của nàng. Lúc đầu không thích tu luyện, thế nhưng, vô tâm trồng liễu, một cái không nghĩ tu luyện người, lại gánh chịu càng nhiều trách nhiệm hơn. Kim Sí Đại Bàng khỏe mạnh thân thể hơi hơi lay động, nội tâm không thể bình tĩnh, bất quá, hắn không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem Kim Sí Lão Bằng Vương. Kim Sí Lão Bằng Vương cũng không có mở miệng, trong lòng một tiếng thở dài. Trên mặt mang một loại phức tạp ý cười. Hắn biết rõ, Kim Sí Đại Bàng không phải vật trong ao. Xa xa mệnh cùng hắn, kế thừa tổ tiên Kim Bằng Vương thể, đã chú định bất phàm của hắn. Tu đến hắn cảnh giới cỡ này, sao lại không biết năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều đạo lý. Tựa như lúc trước mấy vị thời tiền hoang cổ nhân vật vô địch mang đi một đám thanh niên một dạng. Chẳng lẽ vẻn vẹn là cảm thấy đối phương thiên tư xuất chúng, muốn bồi dưỡng một phen? Cái này là không thể nào. Từ một khắc kia trở đi, liền đã chú định bọn họ muốn đạp vào một đầu cùng người khác bất đồng con đường. Không có ngoại lệ, Sen cho phép ta lấy thúc phụ thân phận yêu cầu ngươi chiếu cố tốt Thanh Nhi. Mộ Thiên Hành đồng dạng minh bạch Mộ Thanh không tầm thường. Mặc dù trong lòng đủ kiểu không nguyện, vẫn là muốn làm ra quyết đoán, chỉ có thể phó thác Nguyệt Trung Thu. Mời thúc phụ yên tâm, ta Nguyệt Trung Thu ở đây cam đoan, chỉ cần ta Nguyệt Trung Thu vẫn còn tồn tại một hơi, nơi này bất kỳ người nào đều sẽ không phát sinh nguy hiểm. Nguyệt Trung Thu mở miệng, đây không phải tự đại, càng không phải là xem thường mấy người khác, mà là xuất phát từ chân tâm. Mắt thấy thập công chúa Hoa Thần mất đi, hắn không thể cho phép chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Chờ đợi Mộ Thanh cáo biệt hoàn tất, mấy người chờ xuất phát. Đại Chu nơi này chiến trường đã không cần bọn họ, bọn họ sẽ đi đến địa phương khác. Xuất phát, mấy người thét dài, Trục Nguyệt Lăng không chạy tới. Nguyệt Trung Thu cưỡi tòa, mấy người tề đầu tịnh tiến, hướng về phương xa chạy đi. Chiến thắng trở về trở về, chiến thắng trở về trở về. Tiếng giống rung trời, tất cả mọi người ở giống to, nhiệt huyết tăng vọt, bành trướng như đại dương bao la. Mấy người kia có thể làm gì? Có thể cải biến chiến cuộc sao? Tất cả mọi người rất rõ ràng, rất khó. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là dấn thân vào thật lớn chiến trường, mà là tiến hành săn giết, tàn giã phe địch chủ yếu thậm chí là nhân vật đầu não. Tới một cái rút củi dưới đáy nồi, Lão Hắc đương nhiên muốn đi theo. Hắn là nhân vật chủ yếu, không thể thiếu, chủ yếu nhất không phải chiến lực, mà là kiến thức uyên bác. Khi tất yếu có thể chỉ dẫn đường sáng, không thiếu sót thanh khí đương nhiên không thể thiếu. Bọn họ cần tuyệt đối lực lượng, trấn áp tất cả. Đại Hoang Bát Thập Bát Kỵ cũng bị Nguyệt Trung Thu mang đi. Bọn họ dù sao chỉ có mấy người, đối mặt là cả cơ tộc, không thể không cẩn thận ứng đối. Bọn họ mục tiêu thứ nhất, tinh thần cổ quốc, cơ hành cuồng cố hương. Ở trong đó sắp mở ra bọn họ trận thứ nhất. Nguyệt Trung Thu dưới khố kim lân mã, thân mang đại hoang chiến giáp, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí thôn vạn dặm, chí tôn chi lộ tiếp tục về sau. Trên người hắn một mực có một loại thống ngự thiên hạ khí thế. Đây là trước kia rất khó có được. Giờ phút này, hắn trong lúc mơ hồ có một loại lãnh đạo quần hùng khí chất. Đó cũng không phải tận lực mà làm, mà là tự nhiên bộc lộ. Có Lão Hắc cùng truyền tống trận đồ, lộ trình đối bọn hắn mà nói không phải cái vấn đề lớn gì. Không thể nghi ngờ vì bọn họ tiết kiệm quá nhiều thời gian. Qua ấy lần truyền tống, rất nhanh bọn họ tiếp cận tinh thần cổ quốc. Bất quá bọn họ cũng không có trực tiếp truyền tống tinh thần cổ quốc hoàng đô, mà là lựa chọn bên ngoài. Tựa như lần trước một dạng, Nguyệt Trung Thu trong lúc vô tình trợ giúp Đại Chu Hoàng Triều thay đổi chiến cuộc. Bằng không, thánh khí quyết đấu, đối phương sẽ không thua nhanh như vậy, sẽ có càng nhiều tử thương. Tinh thần cổ quốc bao la hùng vĩ vô biên, sáng lập người là từ cơ tộc thoát ly mà ra, bên trên một kỷ nguyên liền tồn tại ở thế gian. Bất quá, đáng tiếc là tinh thần cổ quốc cũng không có truyền thế thánh khí lưu lại. Mấy người không sợ hãi, trực tiếp rất gần, không e dè. Hiện tại bọn chúng coi như gặp gỡ thánh hoàng cấp nhân vật, đều có một trận chiến lòng tin. Người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản bọn chúng. Huống chi, có hoàn hảo thánh khí nơi tay, Đại Hoang Bát Thập Bát Kỵ đi theo. Thực lực như vậy, ở Linh Mạch Đại Lục mà nói, đã coi như là nghịch thiên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.